Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, quan tập số 46. Hôm nay thì Phong về muộn và xin phép là mình đọc mỗi một tập, mỗi một truyện sẽ ngắn hơn một chút mọi người nhé. Sợ lại không kịp. Tiên Phong xin chào RM Viên, chào Mạnh Hùng, chào Hưng Đặng, chào Khải nhé, chào anh Lưu, chào Đỗ Hoài Nam. Và bây giờ thì chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Mọi người chịu khó giúp Phong tương tác với kênh nhé, like video cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Đợt này thông báo nó kém quá. Lục Tiên Ký, tập 46. Người chắc kiếp trước người lập giáo chủ Cửu U giáo sao? Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên từ trên xuống dưới. Dù thế nào thì cũng không thể liên hệ giữa hắn và giáo chủ Cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên chần chờ nói: hình như là vậy. Y nhân không phải đã nói rồi sao? Nói tu vi cảnh giới ta tăng lên sẽ có một vài cảnh vỡ, mảnh vỡ ký ức, nhớ tới chuyện của kiếp trước. Lúc ta đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ở trong đầu hiện lên một hình ảnh. Ở bên trong hình ảnh là một vị nam tử mặc áo đen, hình như là thuộc hạ của ta. Xung quanh tối đen như mực, không thấy rõ cảnh tượng ở xung quanh. Trong tay thuộc hạ cầm mấy tờ giấy, nói: giáo chủ, đây là số linh thạch thu thập và chi tiêu của bản giáo trong một năm nay, mời ngài xem qua. Sau khi ta nhận, trông thấy hàng chữ đầu tiên trên giấy là thu linh thạch, thu thập và chi tiêu của Cửu U giáo. Ta còn chưa kịp nhìn nội dung ở phía sau, hình ảnh đã biến mất. Gọi ta là giáo chủ, lại cho ta nhìn những khoản chi tiêu của Cửu U giáo. Thân phận kiếp trước của ta là quá rõ ràng rồi còn gì. Cửu U giáo là một trong tứ đại ma giáo, cũng giống như là thế nhân không biết họ tên của giáo chủ Bất Hủ giáo, thế nhân cũng không biết họ tên của giáo chủ Cửu U giáo. Bây giờ Lục Dương cũng Mạnh Cảnh Chu biết rõ, hắn gọi là Tần Hạo Nhiên. Lục Dương cúi đầu suy nghĩ, nếu nói như vậy, Lý Hạo Nhiên thực đúng là giáo chủ Cửu U giáo truyền thế. Hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, đối phương cũng đang suy nghĩ. Người nghĩ thế nào? Mạnh Cảnh Chu ngẩng đầu, mày nhăn lại nói: Cửu U giáo nghèo rất mồng tơi, ngay cả cái đèn cũng chả có. Lục Dương không thèm để ý đến cái suy nghĩ kỳ quái của Mạnh Cảnh Chu kia, phân tích nói: nếu như Lý sư đệ kiếp trước là giáo chủ Cửu U giáo, vậy mọi vài chuyện mà Tô Tiền Bối nói có thể mang ra so sánh. Tỷ như Tần Hạo Nhiên là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, vì sao không người nào biết được sự tồn tại quán? Hắn hoặc là tu sĩ ẩn giấu giống như Tô Tiền Bối nói, hoặc là có thân phận đặc biệt, không thể nào nói ra được. Tại tỷ như là ngay từ đầu Tần Hạo Nhiên vì sao lại bị đuổi giết, từ đó sẽ có hai tình huống. Một là hắn lấy được pháp bảo cực kỳ chân quý, hung thủ muốn giết người cướp của. Một là địa vị Tần Hạo Nhiên cực cao, hung thủ muốn mưu quyền soái vị. Loại trước tỷ lệ xảy ra ở Trung ương Đại Lục rất nhỏ. Tần Hạo Nhiên kia chắc chắn sẽ xin Đại Hạ Vương Triều giúp đỡ. Cứ như vậy sẽ không xảy ra chuyện sau này đụng đến nơi Tô Tiền Bối tu hành. Cho nên khả năng thứ hai sẽ rất lớn. Lúc ấy nội bộ Cửu U giáo xuất hiện phản loạn, muốn đoạt quyền soán vị. Tần Hạo Nhiên không địch lại, bị trọng thương. Tần Hạo Nhiên vẫn luôn không nói thân phận của mình cho Tô Tiền Bối biết. Còn nói biết chuyện của mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Tô Tiền Bối không biết rõ tình hình mới có thể bảo vệ an toàn. Giáo chủ, một trong tứ đại ma giáo, đương nhiên không thể nói cho Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối nếu biết thân phận Tần Hạo Nhiên, chờ chuyện Cửu U giáo bại lộ, Tô Tiền Bối cũng khó thoát tội. Tần Hạo Nhiên cũng có thân phận quán đặc biệt. Nếu như không đột phá độ kiếp kỳ, cả một đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như giáo chủ ma giáo trở thành độ kiếp kỳ, vậy thì có thể làm nhiều chuyện mà trước đây không dám làm. Trên thực tế đối với thân phận của Tần Hạo Nhiên, Lục Dương cũng có suy đoán. Chỉ là không có chứng cớ thôi. Hắn cũng không thể nói ngay trước mặt Tô Y Nhân rằng trượng phu của ngươi là ma giáo, không phải là người tốt lành gì. Lục Dương nhìn về phía Lý Hạo Nhiên cười nói: này Lý sư đệ, bây giờ ngươi tin ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển thế chưa? Thực ra Lục Dương còn hoài nghi rằng Tô Y Nhân đã tạo ra một đoạn ký ức nhất vào trong đầu Lý Hạo Nhiên. Khả năng tuy không lớn nhưng vẫn có thể có. Nhưng mà trải qua Bất Hủ Thiên Tử xác nhận, chắc chắn đây là ký ức của Lý Hạo Nhiên. Không ai động tay động chân. Lý Hạo Nhiên ủ rũ. Chuyện đã xảy ra như vậy, hắn tin cũng phải tin, mà không tin thì cũng phải tin. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề khác, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại Hạ Vương Triều hẳn không có quy định truy cứu trách nhiệm kiếp trước chứ nhỉ? Trong đầu của Lục Dương nhanh chóng nhớ lại thư tịch khẳng định nói. Không có. Nguyên tắc luật pháp Đại Hạ Vương Triều nói chết là hết. Người cũng đã chuyển thế rồi, Đại Hạ Vương Triều sẽ không có xen vào. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ba người các người dậy sớm thế. Lý Mẫu trông thấy ba người tu luyện ở trong viện, mặt mày hớn hở. Ba Mẫu, Hạo Nhiên vừa rồi đột phá trúc cơ trung kỳ. Lục Dương cười nói. Phụ mẫu Lý Hạo Nhiên đều là trúc cơ sơ kỳ. Trước đây chiến lược của Lý Hạo Nhiên vượt qua phụ mẫu, bây giờ ngay cả cảnh giới cũng vượt qua, khiến cho Lý Mẫu vui mừng khôn cùng. Lý Hạo Nhiên biết được chuyện thân phận kiếp trước nhưng mà không nói cho Lý Phụ Lý Mẫu biết, để hai người đỡ lo lắng. À, vậy phải ăn mừng một trận chứ. Người chơi nhiều với Tiểu Lục, Tiểu Mạnh nhất định có thể tiến bộ đấy. À, đúng đúng. Lúc ăn cơm chúc mừng, Lý Hạo Nhiên nói với phụ mẫu muốn trở về tông môn. Lý Phụ Lý Mẫu đều rất là kinh ngạc. Kiếp trước Lý Hạo Nhiên là giáo chủ cựu U giáo, việc này quá là lớn, ba người che không được, muốn nhanh chóng trở về báo cáo tông môn. Mới qua mấy ngày đã muốn đi rồi. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, các người chơi chán rồi sao? Lục Dương đặt đũa xuống, khóe miệng nở một nụ cười làm cho người ta tin tưởng. Lý sư đệ đột phá cảnh giới, cần sư môn trưởng bối xuất thủ cùng cố tu vi nên phải nhanh chóng trở về. Đây là nói láo. Vấn Đạo Tông từ trước đến nay đệ tử tự mình tu hành, không cần trưởng bối xuất thủ cùng cố tu vi gì cả. Nhưng mà giọng điệu của Lục Dương rất chân thành, khiến cho người ta tin tưởng. Lý Phụ Lý Mẫu nghe xong lời này cũng không còn khuyên ba người ở lại mấy ngày nữa. Vẫn là Lão Mã kéo xe, kéo ba người trở về Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu thúc giục Lão Mã tranh thủ thời gian trở về tông môn. Lão Mã chậm rãi gật nhẹ đầu, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, nhưng mà một bước lại có thể vọt ra mấy trăm, mấy ngàn dặm. Lý sư đệ, thân phận giáo chủ cựu U giáo của người rất có triển vọng nha. Chờ trở lại tông môn rồi, nếu dùng tốt có thể kiếm được cả bộ đấy. Sau khi truyền thành công, chúng ta chia 3-7 nha, thế nào? Còn có loại chuyện tốt này sao? Đương nhiên, nhưng mà phải thiệt thòi cho sư đệ trước rồi. Không bao lâu, ba người đã về từ Vấn Đạo Tông, đi vào đại điện nhiệm vụ. Đái sư huynh ở bên trong à? Lục Dương hỏi sư huynh bảo vệ. Sư huynh ngẩng đầu, trông thấy cười ý giạt rào của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, cùng bao tải mà Mạnh Cảnh Chu khiêng trên vai. Đái sư huynh ở bên trong, đái sư huynh đã thông báo, các người nếu đang có chuyện tìm hắn, cứ việc trực tiếp đi vào là được, không cần thông báo. Nhưng mà cái thứ trong bao bố này là chiến đại phẩm ấy. À, vậy thì vào ngay đi. Sư huynh phòng thủ không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải là vật gì nguy hiểm cả. Hai người khiêng bao tải đi vào gian phòng của Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm vẫn là bộ dạng đọc hồ sơ, tra tìm đầu mối nhiệm vụ như cũ. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì thế? Mạnh Cảnh Chu vượt lên trước một bước nói. Tin tức tốt đây, Đái sư huynh. Dưới sự cố gắng không ngừng của hai người chúng ta, rốt cục cũng bắt được giáo chủ cựu U giáo. Chỉ đã không biết công lao này sẽ ban thưởng bao nhiêu điểm công hiến. Hả? Giáo chủ cựu U giáo? Đái Bất Phàm nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu chưa hề nói dối, không thẹn với lương tâm, đối mặt với Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm lại nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương cũng vậy, không thẹn với lương tâm, đối mặt với Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm càng ngày càng nghi ngờ. Không biết hai cái tên dở hơi này danh tính là gì? Đang tính toán chuyện gì? Trong lòng thầm tự nhủ. Giáo chủ cựu U giáo ở đâu? Mạnh Cảnh Chu mở bao tải ra, lộ ra Lý Hạo Nhiên đang bị bịt miệng, hùng hổ chỉ vào. Chính là tên này. Đái Bất Phàm sửng sốt. Hai tên này coi ta là tên ngốc sao? Mạnh Cảnh Chu thấy Đái sư huynh không tin, liền sinh động nói như thực. Hai người chúng ta mấy ngày trước có đi ra ngoài, nhìn thấy một khe núi dâng lên một cỗ khói đen, nghĩ rằng nhất định có yêu ma muốn làm loạn nhân gian, nên trực tiếp giết đến tận cửa. Kẻ xấu kia tự xưng là giáo chủ cựu U giáo, thần thông quảng đại. Cũng may hai người chúng ta không tầm thường, có chút thủ đoạn, Trải qua trận chiến sinh tử một phen, rốt cục cũng bắt được kẻ xấu. Khi chúng ta tháo mặt nạ kẻ xấu xuống, thì phát hiện kẻ xấu đó chính là Lý Hạo Nhiên đây. Giáo chủ Cửu U giáo, một người vô cùng thần bí, bị hai chúng ta bắt giữ, chúng ta cũng không muốn nhiều, một người 3 tấm phiếu đổi làm đại điện tông chủ một ngày là được. Người có muốn nghe thử người đang nói cái gì không? Đại Bất Phàm là đệ tử có chức quyền cao nhất, đã sống gần ngàn năm, nhiều chưa từng trải qua chuyện như ngày hôm nay, cảm giác trí thông minh của mình đang bị nhục mạ. Lục Dương buông tay, một bên ngồi xuống cởi trói cho Lý Hạo Nhiên, một bên nói: Ngươi nhìn đi, ta biết Đái Sư Huynh không tin mà. Đương nhiên, chuyện hứa hẹn đồng ý cho Lý Hạo Nhiên 3 thành điểm công hiến sẽ không thể nào thực hiện được. Sao lại không tin được chứ? Chúng ta thực sự đã bắt được giáo chủ Cửu U giáo mà. Mạnh Cảnh Chu không cho là nói là đúng nói. Được rồi, đến cùng thì có chuyện gì xảy ra, nói đi. Đại Bất Phàm biết hai người này mặc dù là giống như dở hơi, nhưng mà cũng không nói đùa những chuyện này, chắc chắn có nguyên do. Đương nhiên nếu hai người này thực sự có can đảm nói mình lừa gạt có điểm công hiến, hắn sẽ trói hai người này lại, treo ở cửa ra vào đại điện nhiệm vụ. À, chuyện là như thế này. Lúc đầu Lý Sư Đệ gặp vị hôn thê có hơi căng thẳng nên gọi chúng ta đến giúp đỡ. Về sau mới phát hiện vị hôn thê là người tâm thiện, tu vi cao hơn Lý Hạo Nhiên, mọi khía cạnh đều rất hoàn mỹ. Tìm không ra được điểm xấu gì, vấn đề duy nhất chính là tuổi có hơi cao. Đại Bất Phàm vảnh chân bắt chéo, bưng trà nhấp một ngụm thuận miệng nói: Tuổi lớn một chút không phải là vấn đề. Nhà gái ở đâu? Lớn hơn 1 tuổi hay là mấy tuổi? Là lớn hơn 2000 tuổi đấy. Phốc một tiếng, Đại Bất Phàm phụt cả ngụm trà, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, dùng sức ho khan, chậm hơn nửa ngày mới hỏi lại: Cái gì? Bao nhiêu? 2000 tuổi á? Vậy chẳng phải là bằng tuổi sư phụ tông chủ rồi sao? Đại Bất Phàm đánh giá Lý Hạo Nhiên nhiều lần, sừng sốt không nhìn được mị lực của Lý Hạo Nhiên ở chỗ nào nữa. Hồn thể của Lý Sư Đệ tên là Tô Y Nhân, là tu sĩ hợp thể kỳ. Hồ, Tô Y Nhân, nghe nói là một mỹ nhân đấy, đang tu hành ở Thiên Trụ Sơn. Đại Bất Phàm quản lý tất cả tình báo của Vấn Đạo Tông, ta mắt trải rộng trung ương đại lục, biết được chỗ tu sĩ hợp thể kỳ mà người thường không biết được. Trượng phu của Tô Tiền Bối là Tần Hạo Nhân, cũng là tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc Tần Hạo Nhân đột phá độ kiếp kỳ không may mất mạng, nhưng mà nhờ tu luyện công pháp đặc biệt mà luân hồi chuyển thế. Tần Hạo Nhân. Đại Bất Phàm suy nghĩ điểm lại tu sĩ hợp thể kỳ trong trí nhớ, nhưng mà mãi vẫn không nhớ ra cả một người như vậy. Tần Hạo Nhiên luân hồi chuyển thế thành Lý Sư Đệ. Tô Tiền Bối vì nối lại tiền duyên liền trở thành vị hôn thê của Lý Sư Đệ. Sau đó chúng ta ở Lạc Phượng Quận, trong lúc vô tình phát hiện tung tích hành động của giáo đồ Cửu U giáo, Tô Tiền Bối xuất thủ phá hủy âm mưu của bọn chúng, dẫn chúng ta thấy quá trình chế tạo Hoàng Huyết Thạch. Các người thấy quận Lạc Phượng dùng máu Phượng Hoàng làm Hoàng Huyết Thạch sao? Đối với chuyện này Đái Bất Phạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Đái Sư Huynh biết chuyện này sao? Lục Dương giật mình. Đái Bất Phàm liếc mắt, nghĩ một chút đã ra rồi. Hợp thể kỳ nhà ai sau khi vẫn lạc đều sẽ hình thành khoáng mạch có thể khai thác 4.000 năm. Thế nào? Trên người Phượng Hoàng không có thịt, chỉ toàn là máu phải không? Cũng chính là do máu Phượng Hoàng khó tìm, lo chuyện này sẽ bị lộ, Phượng tộc thẹn quá hóa giận, không còn bán máu. Lục Dương nghẹt mặt. Đúng rồi. Sau đó sư đệ đột phá, thu được mảnh vỡ trí nhớ của kiếp trước, biết được kiếp trước của mình chính là giáo chủ Cửu U giáo. Sau khi Lục Dương nói xong, Đại Bất Phàm không nói một lời, ngón trỏ điểm mặt bàn theo nhịp. Luân hồi chuyển thế Cửu U giáo. Cửu U giáo tin tưởng thế gian có tồn tại nơi Cửu U chuyển thế, mà Lý Hạo Nhiên lại là giáo chủ Cửu U giáo chuyển thế. Đại Sư Huynh, thực sự có luân hồi chuyển thế sao? Đại Sư Huynh lắc đầu. Không biết, nhưng mà trên phố có rất nhiều tin đồn. Tỉ như là phương Bắc có một vị thần oa, toàn thân tỏa ra kim quang, sinh ra đã biết, phi thiên độ địa, là tiên linh chuyển thế, dân chúng nơi đó coi là thần linh. Vậy thực tế thì sao? Có kẻ đần tu luyện đến không đến nơi đến chốn, Nguyên Anh chạy ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu nghẹn mặt. Lại tự như bên trong tiểu tông nào đó xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên, thiên phú siêu quần. Bỗng nhiên có một ngày, một vị đại năng nào đó tới tiểu tông môn, thấy vị thiếu niên thiên tài kia quá là sợ hãi. Thiên phú và tướng mạo của vị thiếu niên này đều cực kỳ giống với một vị lão hữu đã chết quán. Sau đó thì sao? Về sau đại năng phát hiện lão hữu quán giả chết, vì để trở lại thiếu niên, đi tiểu tông môn trang bức đánh mặt. Tóm lại, những lời đồn về luân hồi trên phố không thể tin được. Hoặc là không có lửa thì làm sao có khói. Hoặc là vì tạo thanh thế mà tạo ra tin tức giả giả thực thực, cùng với một vài nguyên nhân kỳ quái. Cho nên trước mắt toàn bộ tin tức ta thu thập đều không hề có chuyện truyền thế. Giáo chủ Kiều U giáo liên quan đến rất nhiều chuyện. Chuyện đơn hồi ta cũng rất ít. Chuyện này vẫn nên giao cho đại sư tỷ xử lý đi. Vậy chúng ta đi tìm đại sư tỷ. Lục Dương còn chưa nói xong, liền nghe được giọng lạnh lùng truyền tới. Không cần, ta tới rồi. Ngữ khí lạnh lùng, giống như là hàn băng vạn năm. Không gian vạn vẹo. Một bóng hình xinh đẹp đi ra khỏi không gian xa lạ, xuất hiện trước mặt bốn người, đó chính là Vân Chi. Lúc nói chuyện, Đái Bất Phàm đã thông báo cho Vân Chi. Trước đây không ngờ rằng Lý Sư Đệ lại là đại năng chuyển thế. Chuyển thế vốn không có tồn tại. Nếu như Lý Sư Đệ thực sự là giáo chủ Cửu U giáo chuyển thế, chỉ có thể là do đạo quả gây nên. Vân Chi tới phỏng đoán về tác dụng của tứ đại ma giáo. Hắn có thể, có lẽ là do trước kia Cửu U giáo đã ngưng kết đạo quả luân hồi ban đầu. Thả lòng tinh thần, đừng nghĩ gì hết. Lý Hạo Nhiên vội vàng để linh đài trong suốt, không nhóm bụi trần, không nghĩ cái gì cả. Hai mắt Vân Trì giống như ẩn chứa bầu trời đầy sao, vô cùng mỹ lệ, rung động lòng người, giống như là bao gồm toàn bộ huyền bí của thế gian, làm cho người say mê. Bộ đôi mắt này giống như là có thể là khám phá được tất cả, lại giống như là một trong những thần thông của Phật môn, thiên nhãn thông. Chỉ có Đái Bất Phàm biết, đây là pháp môn mà đại sư tỷ tự mình sáng tạo, thế gian chỉ có duy nhất nàng sử dụng. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tất cả bí mật của mình đều bị đại sư tỷ nhìn rõ. Quá trình trưởng thành, tu luyện, cảm giác trong lòng toàn bộ đều không thể thoát khỏi đôi mắt kia. Vân Trì thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại rồi mở mắt. Con mắt khôi phục bình thường, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, áp bách vừa rồi của đại sư tỷ thực là mạnh. Thì ra là thế. Để lộ ra tự tin không thể nghi ngờ, giống như là nhìn rõ một vài chuyện. Lục Dương truy hỏi. Đại sư tỷ nhìn ra cái gì vậy? Vân Chi bình thản mà lạnh lùng nói. Thì ra cũng có thứ mà ta không nhìn ra được. Lục Dương nghẹt mặt. Đại sư tỷ ngươi có thể bình thường được không? Vân Chi nói mình cũng không nhìn ra. Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói cái đồ chơi này còn hơn cả chuyên nghiệp. Không ai nhìn ra được đâu. Điều này nói rõ việc không nhìn ra được vấn đề của Lý Hạo Nhiên không phải là do ánh mắt của nàng kém, mà sự thực chính là như vậy. Ta thấy thân thể của Lý Sư Đệ cũng không khác gì người thường, không hề có dấu hiệu của đạo quả. Cho nên thân thể của ta không có vấn đề gì sao? Vân Trì nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Điều này nghĩa là thân thể của ngươi có vấn đề. Thân thể của ngươi không khác gì người thường. Vậy mảnh vỡ ký ức từ đâu tới? Đạo quả liên quan đến lý lẽ của thế giới, ta cũng không thể hiểu được toàn bộ. Tình huống của sư đệ còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lý sư đệ nếu ngày sau lấy được mảnh vỡ ký ức, cứ thông báo cho sư môn. Chuyện biết được càng nhiều càng dễ phân tích trên người ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mà đây cũng là cơ hội để hiểu rõ Cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên gật đầu. Nếu hắn thu được mảnh vỡ ký ức, khẳng định phải nói cho sư môn. Chuyện này không nói tâm hắn sẽ hoảng. Hắn, một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, đột nhiên biết mình là giáo chủ một trong tứ đại ma giáo, dù là ai cũng sẽ hoảng hốt, cần tìm một chỗ dựa. Cũng may Vấn Đạo Tông là chỗ dựa lớn nhất trên thế giới. Ta còn có một vấn đề. Cứ hỏi đi. Vừa rồi các ngươi vẫn luôn nói đến đạo quả. Vậy đạo quả là cái gì vậy? Lúc này Đái Bất Phàm mới nhớ ra, Lý Hạo Nhiên không biết đạo quả là cái gì. Ngẫm lại cũng đúng. Đạo quả chính là căn bản để thành tiên. Một trúc cơ kỳ làm sao có tư cách biết được chuyện của đạo quả được chứ? Vậy tại sao trước đây hắn theo bản năng cho rằng trúc cơ kỳ biết rõ chuyện đạo quả là bình thường? Đại Bất Phàm nhìn về phía hai trúc cơ kỳ còn lại ở đây. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Trung. Hai người các ngươi Vì sao lại biết chuyện đạo quả nhỉ? Bí mật đỉnh cấp như đạo quả, ngay cả hợp thể kỳ bình thường cũng ít khi biết tới. Chỉ có hợp thể kỳ hậu kỳ, đỉnh phong mới có tư cách tiếp xúc, hiểu về đạo quả. Tỷ như Tô Y Nhân, nàng chỉ mới biết đại khái về đạo quả, nhưng mà tri thức về đạo quả còn không nhiều bằng Lục Dương. Đại Bất Phàm là ngoại lệ. Hắn mặc dù chỉ có hợp thể kỳ sơ kỳ, nhưng hắn quản lý nhiệm vụ điện, nắm trong tay rất nhiều con đường tình báo, nên hắn biết rất nhiều chuyện liên quan đến đạo quả. Mà chiến lược quán cũng không giống với hợp thể sơ kỳ bình thường. Theo lý thuyết, Lý Hạo Nhiên không có tư cách biết chuyện đạo quả. Ở trong cơ thể Lý Hạo Nhiên có khả năng cất giấu một viên đạo quả sơ kỳ. Chuyện này không nói cho người trong cuộc, vậy khi nào mới nói? Cho nên khi đại sư tỷ giảng giải đơn giản một vài tri thức về đạo quả cho Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên mới biết tầm quan trọng của hắn. Hiện tại hắn không chỉ liên quan đến Cửu U giáo, mà còn có thể liên quan đến con đường thành tiên. Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, không biết sẽ có bao nhiêu người động tâm. Hiện tại Lý Hạo Nhiên chẳng khác gì thịt đường tăng tiền thế, chưa nói đến chuyện có thể đạt được luân hồi đạo quả hay không. Trước tiên cứ trói Lý Hạo Nhiên lại rồi nói tiếp. Về sau bất hủ đạo quả sơ kỳ là một vị tiên nhân, luân hồi đạo quả sơ kỳ có phải cũng như thế hay không? Trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương có chút lo lắng về tình cảnh của Lý Hạo Nhiên. Nếu là một vị tiên nhân xuất thổ, bắt đi Lý Hạo Nhiên, lấy đi luân hồi đạo quả hoặc là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cho nên vừa rồi ta mới đề nghị Lý Sư Đệ, nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì không nên rời khỏi Vấn Đạo Tông. Ở trong khu vực Vấn Đạo Tông, an toàn của hắn sẽ được bảo đảm. Ngữ khí bình thản lại lộ ra một sự tin tuyệt đối. Vân Trì không yêu cầu Lục Dương như vậy. Mỗi lần Lục Dương ra ngoài, nàng đều không ngăn cản, thậm chí là còn cổ vũ ra ngoài, để hắn đứng giấu ở Vấn Đạo Tông cả ngày. Ra ngoài một chút chuyện đời đi. Thực ra tình huống của Lục Dương còn nguy hiểm hơn Lý Hạo Nhiên. Ở trên người Lý Hạo Nhiên cũng chỉ mơ hồ có đạo quả sơ kỳ, còn trong cơ thể Lục Dương thực sự có một vị tiên nhân, người người kêu đánh, cộng thêm khiến cho bốn tiên thượng cổ hâm mộ, bất hủ đạo quả. Nhưng mà Lục Dương gặp nguy hiểm, có thể thi triển tượng hình quyền, hình thái cuối cùng, triệu hoán đại sư tỷ. Nếu như nói Lý Hạo Nhiên làm đường tăng, vậy thì Lục Dương chính là đường tăng có thể triệu hoán Như Lai Phật Tổ. Hệ số an toàn của hai người hoàn toàn là không có giống nhau. Ta nghe tiên tử nói, đạo quả xuất hiện đại biểu cho thế giới xuất hiện một quy tắc mới. Không biết sau thượng cổ có từng xuất hiện đạo quả tác dụng đến toàn bộ thế giới không? Đại sư tỷ lặng lặng nhìn Lục Dương, ánh mắt bình tĩnh giống như là mặt hồ nước, nhìn Lục Dương sợ hãi trong lòng. Không biết qua vài giây đồng hồ này hay là mấy phút, hoặc là qua cả một đời, Lục Dương mới nghe đại sư tỷ chậm rãi nói. Tiền bối, nhờ ngài ra một lần. Ồ, chuyện gì? Bất hủ tiên tử hoang mang hỏi. Tiểu sư đệ mới chúc cơ kỳ, biết được quá nhiều bí ẩn mà đại năng có tư cách biết được, rất dễ sinh ra tâm trạng mơ tưởng xa vời, bất lợi cho tu hành ngày sau. Xin tiền bối, khi nói ra những chuyện này, hãy cân nhắc đến cảnh giới của tiểu sư đệ. Được. Bất hủ tiên tử thực ra là muốn nói lúc nàng giảng đã suy nghĩ cảnh giới của Lục Dương, nhưng mà lại không dám phản bác trước mặt Vân Trì. Chờ ngày nào đó ta khôi phục lực lượng, ta phải trấn áp tiểu nha đầu này. Sau thượng cổ quả, thực có đạo quả ảnh hưởng tất toàn thế giới. Có ảnh hưởng này, mà ảnh hưởng này rất là quen. Đại sư tỷ cảm thấy chuyện này nói cho Lục Dương biết cũng không sao. Ta rất quen sao? Lục Dương có chút giật mình. Ngoại trừ ngôi sao, cùng đại lục thay đổi, bây giờ và thời kỳ thượng cổ có chỗ nào không giống? Không chỉ là Lục Dương, ngay cả bất hủ tiên tử cũng không biết chỗ không giống giữa hiện tại và thời kỳ thượng cổ là gì. Là Đại Hạ Vương Triều. Vân Trì nói đáp án. Đại Hạ Vương Triều cái gì? Lục Dương không kịp phản ứng. Là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Lục Dương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cái gì gọi là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều? Lục Dương liên tục hỏi sư tỷ lời này là có ý gì. Nhưng mà đại sư tỷ cho rằng nói thêm sẽ không phù hợp với chuyện mà cảnh giới Lục Dương có thể biết, nên không giải thích sâu hơn. Bất hủ tiên tử như có điều suy nghĩ, giống như đã hiểu ra cái gì đó. Tiểu sư đệ có đầu mối về chuyện kết đan chưa? Làm đại sư tỷ trên danh nghĩa của Lục Dương, trên thực tế còn là sư phụ, Vân Trì thường xuyên chú ý đến tiến độ tu hành của Lục Dương. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Kim đan có quá nhiều loại, thực sự khó mà lựa chọn. Bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ là kết loại đan nào. Chẳng qua trước tiên có thể trừ ra vô địch đan của bất hủ tiên tử. Hắn đi theo Lý Hạo Nhiên về nhà, vốn định trên đường đi trải nghiệm chuyện của những người khác, từ đó có thể có một chút tâm đắc. Nhưng mà đi dạo một vòng, trải nghiệm lớn nhất chính là cơm chùa ăn ngon thật. Làm sao đây? Kết cơm chùa kim đan ấy. Làm vậy cũng quá là mất mặt rồi. Chuyện kết đan không cần quá gấp gáp, thuận theo tự nhiên là được. Đúng rồi đại sư tỷ, trong tàng kinh các ta đọc các tâm đắc kết đan của hư chư vị sư huynh sư tỷ, nhưng mà trong đó không chỉ viết về ngươi. Ban đầu ngươi kết đan thế nào, hơn nữa là kim đan loại gì đấy? Người trong cuộc ở chỗ này, Lục Dương nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nói không ngừng, không chừng mình sẽ ưu tú giống đại sư tỷ thì sao? Ngươi thực sự muốn biết à? Đúng vậy. Lục Dương là dùng sức gật đầu, chẳng khác gì gà mổ thóc cả. Vân Trì suy tư lợi hại bên trong, cảm thấy nói một chút cũng không sao, coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tiểu sư đệ. Thôi được rồi, nếu ngươi đã muốn biết vậy ta sẽ nói cho ngươi một chút. Nhưng mà ta vẫn nói câu kia, nghe chơi thôi, đừng có học theo. Chắc chắn không học đâu, Lục Dương đáp ứng ngay. Bất hủ tiên tử cũng vô cùng hứng thú với quá trình kết đan của Vân Trì, muốn nghe thử hậu bối này kết đan gì, có thể so với vô địch đan của mình không? Đó là chuyện từ mấy trăm năm trước. Vân Trì chìm vào hồi ức. Lục Dương thốt ra, trong giọng nói không che được kinh ngạc. Mấy trăm năm trước sao? Đại sư tỷ là một vị mỹ nhân tuyệt thế, bộ dáng hơn 20 tuổi đi trên đường với Lục Dương chẳng khác gì tỷ đệ. Lại thêm thái độ Vân Trì đối đãi với Lục Dương hoàn toàn không giống với trưởng bối, mà giống với người đồng lứa thành thục quan tâm, dẫn đến Lục Dương luôn có ảo giác tuổi tác giữa mình và đại sư tỷ không khác nhau là mấy. Hiện tại đại sư tỷ kể chuyện kết đan của mình lại là mấy trăm năm trước. Lúc này Lục Dương mới nhớ ra thân phận đại sư tỷ lớn nhất trong hàng đệ tử, số tuổi thực tế còn lớn hơn mình tưởng tượng nữa. Đại sư tỷ đến cùng là lớn bao nhiêu đây? Mấy trăm tuổi sao? Có thể gần ngàn tuổi không vậy? Hét lên trong lòng nhìn thì phức tạp, nhưng mà thực ra một ý niệm trong đầu tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Dương hiện lên những ý niệm này, liền không một chút suy nghĩ lập tức là nói khỏi miệng. Vừa nói xong, Lục Dương liền có loại cảm giác xong đời rồi. Ánh mắt của Vân Trì chậm rãi rơi xuống bên bờ vai Lục Dương. Chỉ mỗi một ánh mắt như thế thôi, Lục Dương cảm thấy trên cái cổ của mình có một tuyết đao sáng chói đang nằm ngang. Hắn đang kề cận với cái chết rồi. Cái chết thực tế chỉ là một ý niệm trong đầu. May mắn cái loại cảm giác này đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Đại sư tỷ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục so đo với mấy câu hiếu kỳ thừa thãi của Lục Dương, mà tiếp tục nói. Mấy trăm năm trước, ta tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị kết đan. Lúc đó sư phụ thấy ta thiên phú hiếm thế trên đời, tương lai có thể gánh vác trọng trách lớn, liền nói với ta một vài bí ẩn để ta chuẩn bị tốt cho chuyện tương lai. Trong đó bao gồm cả người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh thần ở đại lục. Bây giờ tinh thần đại đa số đều là hư ảnh, trên thực tế tinh thần đang ở dưới chân của chúng ta. Tu hành giới đều đồng thuận, đến nguyên anh kỳ mới có tư cách biết rõ tinh thần là hư giả. Tu sĩ cùng với dân chúng bình thường coi như là thế giới thái bình là được rồi. Nếu không, dân chúng cùng với tu sĩ bình thường đều sẽ nghĩ người vô danh thượng cổ có thể tới luyện hóa tinh thần thành đại lục, bây giờ có thể lại tới luyện hóa đại lục thành tinh thần không? Tăng thêm phiền não, không bằng không nói cho bọn họ biết. Ta cũng đã nói với ngươi, khi ta còn nhỏ lớn lên ở bí cảnh, sau đó mới rời khỏi bí cảnh đi vào Vấn Đạo Tông. Lục Dương gật đầu, đại sư tỷ đúng là đã nói. Nàng nói mình từ nhỏ đã sinh hoạt trong bí cảnh, đều tiếp xúc với tu sĩ, sau khi đi vào Vấn Đạo Tông cũng như vậy, cho nên nàng không hiểu rõ tập tính phàm nhân, không biết phàm nhân không thể ngâm ở trong nước sôi tắm. Cho đến khi Lục Dương ngâm trong nước sôi tắm, làn da sưng đỏ, đại sư tỷ bôi thuốc choán mới giải thích. Bên trong bí cảnh chỉ có bầu trời màu đen. Khi ta rời khỏi bí cảnh, đi tới ngoại giới, nhìn thấy màn đêm, bầu trời đầy sao, cảm thấy một màn này cực kỳ đẹp mắt. Sau khi tu hành, ta thường xuyên nằm trên đồng cỏ nhìn ngôi sao, đếm số ngôi sao. Sau khi sư phụ nói cho ta thực ra trên trời đã không còn ngôi sao, một khắc này ta không hề biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng mà trong lòng vô cùng thất vọng. Ngôi sao bình thường ta nhìn thấy thực là huyễn ảnh lưu lại từ 30 vạn năm trước. Suy nghĩ một chút cũng không còn cảm thấy bầu trời đêm xinh đẹp nữa. Khi ta suy nghĩ nên kết đan như thế nào, ta nhìn kim đan luận, nói kim nhân, kiên cố vĩnh cửu không thể phá hủy, đan nhân, hoàn hảo không tì vết. Đục Dương mơ hồ nảy ra ý tưởng hoang đường. Đại sư tỷ, ngươi sẽ không làm chuyện không hợp với lẽ thường đấy chứ? Chỉ nghe Vân Trì tiếp tục nói. Lúc ấy ta suy nghĩ, kim đan không tì vết mà không phá hủy, không phải là bầu trời sao trong đầu ta sao? Nếu tinh thần không có, vậy sao ta không dùng kim đan thay thế tinh thần, tái hiện bầu trời đêm lộng lẫy của thời thượng cổ? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, quả nhiên, đại sư tỷ ngươi thực sự đã nghĩ như thế. Trong kim đan, nhất phẩm là tốt nhất, nên ta dựa theo bầu trời sao trong đầu để kết đan, sáng tạo ra một loại kim đan nhất phẩm mới, gọi là lộng lẫy tinh thần đan. Bắt đầu từ đó, thủ pháp kết đan còn hơi chậm. Về sau số lượng kết đan càng ngày càng nhiều, tốc độ kết đan cũng liền đi lên. Toàn bộ kim đan kỳ, ta chủ yếu không ngừng kết đan, để số lượng kim đan giống với bầu trời sao trên trời. Lục Dương hít sâu một hơi. Đại sư tỷ, người quả thực là dám nghĩ dám làm nhỉ. Kim đan kỳ muốn dùng kim đan thay thế ngôi sao cực kỳ khó khăn. Lúc ta đột phá đến nguyên anh kỳ, để một viên kim đan toái đan thành anh, những kim đan khác vẫn giữ trong cơ thể ta. Về sau ta tu hành có thành tựu, mới mang toàn bộ kim đan ra, lấy vật thực thay thế huyễn ảnh, thay thế bầu trời sao. Đáng tiếc sao trong bầu trời đêm thực sự quá là nhiều. Dù ta cố gắng kết đan thì cũng không cách nào có thể làm đủ số lượng. Số lượng kim đan còn đâu mới bằng huyễn ảnh. Nhưng có còn hơn không? Trước đây vất vả kết đan không phải là vì dùng kim đan thay thế huyễn ảnh sao? Cho nên sao hiện ở trên trời có một phần là kim đan của ngươi? Lục Dương nhịn không được cẩn thận hỏi. Đành chịu thôi. Chuyện đại sư tỷ làm quá không hợp thói thường mà, khiến cho Lục Dương không thể không tôn kính. Chỉ là một phần nhỏ thôi. Một phần nhỏ cũng đủ nhiều rồi. Lục Dương cũng không biết mình nên nói cái gì nữa. Đại sư tỷ không yên lòng với Lục Dương, tiếp tục dặn dò. Phương thức kết đan của ta khác với người thường. Người chớ cảm thấy hiếm lạ mà bắt theo ta. Tuyệt đối sẽ không bắt trước đâu. Nếu như trước đó Lục Dương nói mình sẽ không bắt trước là lừa gạt cho xong việc, nhưng mà câu trả lời hiện tại là thực lòng. Chuyện này có thể bắt trước được quả thực không bình thường. Ngẫm lại cũng biết quá trình kết đan là tuyệt đối không hời hợt đơn giản như đại sư tỷ kể. Cái gì mà số lượng kết đan càng nhiều, tốc độ kết đan càng nhanh? Lời này bình thường sao? Chả trách trên kinh nghiệm kết đan của đại sư tỷ viết, bản thân kết đan không bất kỳ giá trị tham khảo nào. Xin đừng bắt chước. Người học ta chết, người giống như ta chết. Có thời điểm Đục Dương cảm thấy người với người chênh lệch chẳng khác gì người với chó cả. Tất cả mọi người tu tiên, sao người đã có thể bất thường như vậy chứ? Tiên tử, vô địch đan của người có thể so với đại sư tỷ được không? Lục Dương lén lút hỏi. Đối với chuyện này Bất Hủ tiên tử chẳng thèm ngó tới. Chỉ là đống kim đan mà thôi. Số lượng kim đan vô dụng dù nhiều cũng là rác rồi. Làm nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch, ta phải nhớ kỹ, Bất Hủ nhất mạch ta từ trước đến nay coi trọng chất lượng, không coi trọng số lượng. Số lượng tiểu nha đầu này quá nhiều, nhưng mà kim đan của ta chất lượng cao, hai người không thể so sánh. Lời này ngươi dám nói trước mặt sư tỷ không? Không. Lời lẽ thẳng thừng khí thế. Lục Dương cảm thấy mình lưng tựa đại sư tỷ, lưng tựa Bất Hủ tiên tử. Hai núi dựa lớn hẳn đã có thể giúp hắn một đường tu hành thông suốt. Nhưng mà hiện tại xem ra, hai cái núi lớn này ngay cả một núi cũng không dựa được. Cuối cùng thì đại sư tỷ lớn bao nhiêu đây? Ta vẫn nhấn mạnh câu nói kia, không được bắt trước ta. Vân Trì tiếp tục căn dặn. Nàng lo lắng Lục Dương nghĩ quẩn, muốn tỉ thí cao thấp với mình. Tuyệt đối không bắt trước được. Lục Dương kiên quyết nói. Được rồi, ta muốn đi tu luyện. Người tiếp tục chọn phương pháp kết đan đi. Vâng. Biết được quá trình cụ thể mà đại sư tỷ kết đan, Lục Dương trực tiếp cắt đứt suy nghĩ bắt trước. Một chút xíu cũng không có để lại nữa. Phương thức kết đan này quá không hợp thói thường. Hắn bất quá là kiếm linh căn phổ thông thôi. Thường thường không có gì lạ, không có thiên phú như đại sư tỷ. Câu đồng dao trước kia là lóe lên ánh sao, khắp nơi đều là ngôi sao nhỏ. Bây giờ có nên đổi thành lóe lên sáng ánh sao, khắp nơi đều là tiểu kim đan hay không đây? Hợp lý, thuận miệng đấy. Giải quyết xong một vấn đề khác lại xông lên đầu. Đại sư tỷ đến tột cùng là bao nhiêu tuổi vậy? Cụ thể là mấy trăm tuổi đây? Lục Dương ngon nghe muốn động, muốn tìm tòi nghiên cứu trần tướng. Lục Dương nhớ tới cửa thứ nhất tuyển chọn vào tông chính là do Đái Bất Phàm sư huynh tiến hành. Chỉ cần sờ một cái, Đái sư huynh đã có thể biết rõ căn cốt cùng tuổi tác của người khác. Tiên tử, người có biết pháp thuật nào có thể nhìn thấu tuổi tác của người khác không? Có. Lục Dương chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới thực là có. Không hổ là tiên tử nha. Pháp thuật này ta rất khó lường, có thể không nhìn tu vi đối phương, nhìn tuổi tác của đối phương luôn. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, người cũng không nhìn một chút ta là ai sao? Đây là một môn tiểu pháp thuật, hoặc là nói là một môn tiểu kỹ xảo, đơn giản dễ học, vào tay. Đọc thuộc lòng xong thượng cổ ngữ, luyện tập 2 lần Lục Dương đã học được. Lục Dương vận chuyển pháp thuật thượng cổ, cảm thấy ở trước mắt khoáng đạt một trận, giống như là hiểu rõ cái gì. Thử trước mình một chút, Lục Dương mở hai tay ra, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một con số, 16 tuổi. Chính xác nha, hắn hiện tại chưa có 16 tuổi. Nhìn thử tiên tử, Lục Dương vận dụng pháp thuật thượng cổ đi xem bất hủ tiên tử đang tự đắc ở trong không gian tinh thần. Trước mắt cũng cho thấy một con số, 16 tuổi. Hả? Mặc dù bất hủ tiên tử một mực nói khoác mình là mỹ thiếu nữ thiên tài, tráng niên mất sớm, năm nay chưa có 16 tuổi. Lục Dương coi như là dùng cái mông mà nghĩ cũng biết rõ đây là nói bậy. 16 tuổi thành tiên, một kỷ nguyên là một số tuổi đúng không? Lục Dương mang theo lòng nghi ngờ, đi xem một vị sư huynh đi ngang qua, cũng là hiện 16 tuổi. Pháp thuật này của tiên tử ngươi có phải có vấn đề không vậy? Ta nhìn cái gì cũng ra xuống số 16 tuổi. Cân nhắc đến được sự đen tối của mình, Lục Dương đầu tiên hoài nghi mình đã luyện sai. Bất hủ tiên tử nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ nói. Ngươi đừng quản nhìn thấy tuổi tác đúng hay là không. Ngươi nói thế thuật này không nhìn tu vi, mà có thể nhìn thấy tuổi tác chứ. Bất hủ tiên tử tiếp tục nói. Tại thời kỳ thượng cổ, tất cả mọi người thích dùng tuổi tác sắp xếp bối phận. Cái này không tốt, tuổi tác lớn nói là đúng. Đúng sao? Tuổi nhỏ mà là sai sao? Ta thay vì đổi lại cục diện này, chuyên môn sáng tạo ra môn pháp thuật, xem ai đều 16 tuổi này. Đáng tiếc lý niệm của ta lúc ấy quá là đi trước thời đại, mọi người không thể tiếp nhận. Lý niệm của người đặt tới hiện tại cũng là rất tân tiến nha. Muốn như thế nào tính toán tuổi tác đại sư tỷ đây? Phương pháp Lục Dương nghĩ tới, trước hết đã nhìn xem hắn là đệ tử đợt thứ mấy. Vấn đạo tông, hoặc nói năm đại tiên môn chiêu thu đệ tử rất có quy luật, 3 năm một đợt, chưa từng gián đoạn. Hắn rất nhanh đã phủ nhận biện pháp này. Vấn đạo tông đến cả Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng dám tuyển chọn, nhìn như là ngưỡng cửa thấp, kỳ thực là ngưỡng cửa cao không hợp thói thường. Đợt của Lục Dương thì số lượng đệ tử được chiêu thu đã xem như là rất nhiều. Có một vấn đề, nhưng người đến tham gia tuyển chọn đạt tiêu chuẩn về căn cốt, nhưng mà tâm trí không đạt tiêu chuẩn, không thể tiến vào vấn đạo tông. Điều này sẽ đưa đến có chút thời điểm vấn đạo tông chiêu không được một người đệ tử. Cứ như vậy, Lục Dương không cách nào thông qua tính toán hắn là đệ tử đợt thứ mấy tính ra tuổi tác của đại sư tỷ. Vậy thì đến hỏi Đái Bất Phàm sư huynh đi. Đái sư huynh và đại sư tỷ là người cùng một đợt, khẳng định biết rõ tuổi tác của đại sư tỷ. Lục Dương nói là làm. Chỉ bất quá bởi vì cửa khảo nghiệm thứ 3 nhập tông, một mình hắn đối mặt với Đái Bất Phàm sư huynh luôn cảm thấy chột dạ. Tìm giúp đỡ. Đái sư huynh đưa đó hỏi tuổi tác của đại sư tỷ sao? Nghe được Lục Dương dự định, Mạnh Cảnh Chu lộ ra biểu cảm kích động. Sẽ không bị đại sư tỷ phát hiện chứ? Không đâu, lúc ta đi thì đại sư tỷ đang tu luyện, không rảnh chui tới chúng ta nơi này đâu. Còn thất thần làm gì, đi đi đi. Mạnh Cảnh Chu thúc giục Lục Dương đi nhanh lên. Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé, để mình sang xích tâm đọc một tập ngắn nữa. Hôm nay mình đọc muộn nên anh em thông cảm nhé. Xin chào tất cả anh em, chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào Long Nguyễn, chào anh Phong, hôm nay được hôm nằm cấp cứu mới được anh Phong live. Nằm cấp cứu, chúc bạn mạnh khỏe nhé. Chúc bạn mạnh khỏe, bình an. Chào Huyền My nhé, chào Cường Lò, chào Kio ST, chào Mẫn Huỳnh, chào Tiến Thị Ngô, chào Gia Phát, chào David nhé. Tí nữa sang xích tâm David nhé.